Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 37, lớp học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua Lâm Hủ và Địch Hạt đã hẹn xong giờ gặp mặt. Sáng nay cô và bọn họ sẽ gặp nhau ở căng tin của trường học sau khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Cô lập tức thu dọn chuẩn bị đi tới nơi đã hẹn từ trước. Trong hành lang có một số sinh viên đã thức dậy, nhưng khuôn viên bên ngoài ký túc xá lại trống rỗng. Loại tương phản này không khỏi làm cho người ta hoài nghi thân phận của những người đang sống ở nơi này, chẳng qua cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Lại nói tiếp, ký túc xá cho một người cũng không tệ lắm, so với ký túc xá trên 6 người ở tự do hơn rất nhiều, cô gái đứng ở một bên cảm thán. Tối hôm qua cô ngủ vô cùng thoải mái, căn phòng ở đây rất xa hoa, làm cho cô cảm giác như không giống như đang ở trong phó bản trò chơi khủng bố. Hơn nữa tình huống quái dị gì cũng không phát sinh. Đương nhiên, cũng có thể xảy ra, nhưng năng lực của cô quá yếu cho nên cô cái gì cũng không phát hiện. Lâm Hủ lắc lắc đầu, không phát hiện có nghĩa là không có. Nghi thần nghi quỷ tự dọa mình quả thực lãng phí tinh lực, chờ thật sự nhìn thấy nó rồi suy nghĩ tiếp cũng không muộn. Cô đeo túi sách vở, bước nhanh vào khuôn viên trường không có một bóng người. Trong nháy mắt bước qua cửa. Tiếng người trong ký túc xá sau lưng giống như thoáng cái biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng tồn tại. Lâm Hủ đi tới căng tin, bên trong có một số học sinh rải rác ngồi ăn sáng, cũng không tính là chật chội, nhưng cũng không ít, xem tình huống tới nơi này cùng ký túc xá giống nhau. Người chơi còn chưa tới đông đủ, người đến thập phần ăn ý ngồi ở vị trí gần nhau, chiếm lĩnh một khu vực nhỏ. Lâm Hủ liếc mắt một cái liền nhìn thấy được Địch Hạt làn da đen đang ngồi trong đám người. Cùng với thiếu niên ngồi bên cạnh hắn. Cô vừa tới gần, một bên quan sát hai người, thiếu niên tên là Quan Dục, kia so với đêm qua đã bình thường hơn rất nhiều, phảng phất đã thoát khỏi sự ràng buộc nào đó, hành vi cử chỉ không còn quái dị như trước. Địch Hạt biểu tình lãnh đạm, đầu lại hơi nghiêng về phía Quan Dục, đôi mắt bình tĩnh kia nhìn đối phương, phảng phất mang theo một loại tò mò. Ngược lại, ánh mắt Quan Dục vẫn nghiêng về phía không có người. Phảng phất né tránh tầm mắt thiếu niên bên cạnh, ngồi nghiêm chỉnh, cả người quá mức cứng ngắc. Bọn họ ai cũng không nói gì, giữa hai người lưu động một cỗ bầu không khí kỳ quái. Địch Hạt, tôi đến rồi, tối qua anh có gặp vấn đề gì không? Thiếu niên da đen xoay chuyển lại, bình tĩnh lắc đầu, nhưng Quan Dục bên cạnh hắn lại rõ ràng run lên một chút, rồi lại nhanh chóng khôi phục trấn định, ngồi càng thêm nghiêm chỉnh, giống như đang tham gia kỳ thi cử ở trong căng tin vậy. Lâm Hủ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật khó hiểu, rõ ràng không có ai lên tiếng, nhưng luôn cảm thấy sau lưng xảy ra rất nhiều biến cố mà mình không biết. Biểu tình của Địch Hạt trở nên cổ quái trong chớp mắt, ánh mắt hơi liếc về Quan Dục, nhưng bởi vì không rõ ràng, hai người còn lại đều không phát hiện. Hắn cảm giác được chuyện mà trong đầu Quan Dục nghĩ đến, đó là giấc mơ lẫn lộn giữa mộng ảo và thực tế. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ. Có muốn nói cho Quan Dục biết tối hôm qua mình đã nhìn thấy giấc mộng của hắn, hắn muốn hỏi đối phương vì sao trong mộng lại muốn làm những chuyện đó với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ nhìn phản ứng của hắn ta, thôi thì chuyện này tạm thời để ở trong lòng đi. Trong phó bản thảo luận những chuyện này tựa hồ có chút hơi quái lạ, chờ trở về chủ thần không gian sẽ liên lạc với hắn. Khi nói đến liên lạc, hắn đột nhiên nghĩ về một điều. Địch Hạt chọn Lâm Hủ và Quan Dục, sử dụng danh hiệu tiêu diệt U Linh Điện Tử, hai khung lời mời đến từ hệ thống trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai người. Người chơi, Địch Hạt, mời bạn tham gia nhóm chat, không tên, xin hỏi có chấp nhận không? Quan Dục và Lâm Hủ nhất thời đều có chút ngạc nhiên, bọn họ đều không nghĩ tới thiếu niên lại dùng năng lực hiệu quả này, bất quá không do dự, bọn họ đều đồng ý lời mời. Tinh thần của ba người trong nháy mắt được nối liền với nhau. Quan Dục, Lâm Hủ, thanh âm của Địch Hạt quanh quẩn trong đầu hai người. Vâng, tôi có thể nghe thấy lời cậu nói. Tôi cũng vậy, thiếu niên màu đen nhàn nhạt gật gật đầu, giải thích ngắn gọn. Đây là hiệu quả của danh hiệu mà tôi nhận được, có thể bỏ qua sự quấy nhiễu của phó bản và thông tin liên lạc không gian. Nếu xảy ra chuyện gì, có thể thông qua nơi này để trao đổi. Hai người hiểu rõ, đồng thời kinh ngạc trước hiệu quả của danh hiệu này. Năng lực hoặc đạo cụ có thể giao tiếp bọn họ đều nghe nói qua, nhưng không nghĩ rằng nó còn mạnh hơn cả sức mạnh cầu phó bản, bỏ qua sự quấy nhiễu của phó bản, tạo thành một loại liên kết mới. Bất quá liên tưởng đến sức mạnh của thiếu niên vô cùng cường hãn, hai người nhất thời cũng không có gì ngạc nhiên. Bọn họ không biết chính là, đầu ra của danh hiệu phó bản kia đã hoàn toàn biến mất dưới sự trợ giúp của thiếu niên, không còn có thể sản xuất ra loại danh hiệu giống như vậy nữa. Ba người vây quanh cùng một chỗ, ở trong đầu không ngừng trao đổi tình báo, thảo luận hành động kế tiếp. Những người chơi khác chỉ nhìn thấy họ không nói một lời, thỉnh thoảng gật đầu hoặc ra hiệu, giống như một vở kịch câm nhạt nhẽo. Bọn họ nhìn thấy có chút nghi hoặc, suy đoán rằng họ có năng lực hoặc đạo cụ gì đó, nhưng cũng không nói gì. Lúc này, một bóng người ngoài ý muốn tới gần khu vực của người chơi, đi tới, rõ ràng chính là cô gái ngày hôm qua đi ra cổng trường, gọi xe rời đi. Địch Hạt không hiểu sao nhìn lướt qua nàng một cái, trên mặt nữ nhân vẫn mang theo không kiên nhẫn, phảng phất mình thật sự là một người chơi ở bên ngoài nhận rõ hiện thực, bị ép trở lại nơi này, nàng hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên một cái, thở phì phì ngồi ở một chỗ trống, ai cũng không để ý, người chơi cũng không để ý tới cô, tất cả mọi người đã lựa chọn phương châm hành động của mình, người phụ nữ này hiện tại mới xuất hiện chỉ có thể nói là dư thừa, huống chi cô còn là một bộ dáng người lạ không gần gũi, ai cũng không muốn tự làm mình mất mặt. Thì ra các cậu ở đây, có chuyện không tốt xảy ra rồi, đồng đội của tôi, cô ấy, một người mang theo tiếng nói khủng hoảng nhanh chóng tới gần, lại là một người chơi chạy tới, khác với mọi người khác, trên người cô còn mặc đồ ngủ, biểu tình kinh hoàng nói không nên lời. Người chơi nữ này dường như tên là Hứa Kiều, hành động của cô làm cho học sinh xung quanh nhìn qua, phảng phất chú ý tới khí tức của những người này có sự khác biệt. Trong ánh mắt bọn họ, mơ hồ mang theo một tia quỷ dị khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay tôi tỉnh lại, phát hiện trong phòng đầy máu, đồng đội của tôi cả người vặn vẹo trên giường của mình, vừa nhìn liền biết đã sớm chết, tay cô ấy. Người chơi này còn chưa nói vài câu, thiếu niên màu đen nhất thời xuất hiện trước mặt cô, ánh đao lóe ra, một thanh đao cổ xưa trực tiếp cắt qua cổ họng cô ta, trực tiếp chặn lại lời nói của cô. Không khí trong nháy mắt yên tĩnh, học sinh chung quanh dường như đều lâm vào kinh ngạc không thể tin được, người chơi ngoại trừ Quan Dục và Lâm Hủ, cũng đều bị hành động trực tiếp giết chết. Người của mình, của thiếu niên sợ tới mức mất đi phản ứng, người chơi nhất thời chấn động, người chơi này cư nhiên đã bị thay thế. Địch Hạt quay đầu lại nhìn thoáng qua hai đồng đội, trực tiếp ra khỏi cửa căng tin, đi về phía ký túc xá của Hứa Kiều và Kim Lộ. Khi quay người lại, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua người phụ nữ không kiên nhẫn kia, không mang theo một tia tình cảm. Lần này nữ nhân cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh nữa, sắc mặt nàng trắng bệch, không dám nhúc nhích, thân thể phảng phất sợ hãi đến run rẩy. Những người chơi khác liếc nhau, cũng đứng lên, đi theo ba người. Học sinh trong căng tin phảng phất như không có gì xảy ra, vẫn tự mình tiếp tục hành động lúc trước, duy chỉ có bầu không khí mang theo một tia ngưng trệ, phảng phất như sợ hãi. Bóng dáng người phụ nữ duy nhất còn lại đang ngồi run rẩy trong thủy tinh lóe lên một trận, sau đó cũng ở trong hiện thực bị nghiền nát biến mất, tựa như nữ game thủ bị chém giết lúc trước vậy vậy. Địch Hạt đi vào ký túc xá, lần này trong tòa nhà hoàn toàn không xuất hiện bóng dáng đi lại, giống như khuôn viên trường bên ngoài, vẫn duy trì yên tĩnh thấm người. Hắn đi thẳng lên lầu, đi tới phòng Hứa Kiều, mở cửa đi vào. Toàn bộ phòng khách đều bị huyết hồng tươi sáng phủ đầy. Vết máu hóa thành từng dấu chân quái dị, kéo dài đến phòng thuộc về Kim Lộ. Địch Hạt đi vào, nhìn thấy thảm tượng trên giường, một cơ thể bị nghiền nát dính đầy máu thịt, tản ra bốn phía trên giường lộn xộn, tứ chi của nàng vi phạm góc độ bình thường, cắm ngược vào trong máu thịt, phảng phất cắm vào hài cốt trong sa mạc. Biểu tình hoảng sợ ngưng đọng trên đầu tách ra, lẳng lặng nhìn về phía cửa. Địch Hạt nhíu mày, trong cảm nhận của hắn, huyết nhục trong phòng này là của hai người, hơn nữa khí tức của các nàng đều còn sống. Máu thịt cả phòng chậm rãi nhúc nhích, phảng phất như muốn tới gần cửa, nhưng một cỗ sợ hãi bản năng làm cho chúng nó do dự không tiến lên, nửa ngày cũng không rời khỏi chỗ. Một mình đặt đầu quay lại, hiểm ác nhìn về phía thiếu niên màu đen, trong ánh mắt kia tràn ngập cừu hận cùng ghen tị, lại mơ hồ mang theo hèn mọn cầu khẩn, phảng phất như hai linh hồn hoàn toàn bất đồng. Một người muốn công kích, một người muốn tử vong. Ai? Địch Hạt khẽ thở dài ra tiếng, hắn tản ra sương mù màu mực, thấm vào trong máu thịt đầy phòng, mang đến an nghỉ cho hai thiếu nữ không cách nào tử vong. Biểu tình của đầu dần dần hòa hoãn, mang theo giải thoát phân giải vào hắc vụ. Một tiếng gào thét khó nghe từ gương phòng vệ sinh truyền đến, Địch Hạt ném ra một đoàn xương đen, trong nháy mắt xuyên thấu vách tường, đánh lên gương. Khó có thể ức chế tiếng rên rỉ vang lên, mang theo một tiếng gào thét khác rời xa hư ảo, gương phòng vệ sinh ầm ầm vỡ vụn, ngay cả gương cũng trở nên không cách nào phản xạ ra phản chiếu. Thiếu niên thu hồi xương đen, đi ra khỏi gian phòng màu móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Địch Hạt đem tình huống nói cho Quan Dục tới, tùy ý giải thích cho tất cả người chơi sau này, mình thì đứng bên cạnh hắn rũ mắt yên lặng, tựa như một vị thần hộ mệnh. Lâm Hủ nhìn người chơi, đột nhiên phát hiện người phụ nữ từ ngoài trường trở về không hiểu sao không thấy đâu, hỏi mấy người chơi, cũng không ai biết rốt cuộc cô đi đâu. Liên tưởng đến, người chơi vừa mới bị Địch Hạt đánh nát, nàng nhất thời hoài nghi thân phận của đối phương. Một tiếng chuông có chút chói tai vang vọng khắp khuôn viên trường, đây là chuông dự bị nửa tiếng trước giờ học. Người chơi sau khi hiểu rõ tình huống, cũng tạm thời không có biện pháp làm cái gì, chỉ có thể dựa theo kế hoạch ban đầu, đến lớp học học. Người chơi sống sót nhất thời thiếu hai người, điều này làm cho tất cả mọi người có chút bất an, không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua trên người mình. Với một tâm trạng nặng nề, họ lần lượt đi đến lớp học của họ. Địch Hạt đi theo Quan Dục đến cửa phòng học, Lâm Hủ và Quan Dục là học sinh cùng lớp, đi vào phòng học một cách bình thường, không gây ra bất kỳ phản ứng gì khác lạ. Nhưng khi Địch Hạt bước vào phòng học, tất cả học sinh đều đột nhiên nhìn qua, thầy giáo chuẩn bị lên lớp biểu tình cũng trở nên nghiêm túc và quỷ dị, đi tới trước mặt thiếu niên. Địch Hạt, hóa ra anh không phải là học sinh của lớp này sao? Tôi không biết, Lâm Hủ ở trong ba đám người hỏi thiếu niên thành tiếng, chỉ nhận được một đáp án không có ý nghĩa. Quan Dục nghe xong cũng có chút không nói gì, nhưng nhìn thiếu niên, hắn lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Vị bạn học này, sắp tới giờ lên lớp rồi, cậu không phải là học sinh trong lớp này, còn không mau. Lời còn chưa dứt, trong không khí đột nhiên nổi lên màu đen nhàn nhạt, thiếu niên đối diện giống như đột nhiên biến thành một mãnh thú cực kỳ nguy hiểm. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn ta, giống như một ngụm là có thể nuốt chửng hắn. Còn không mau ngồi vào chỗ trống kia, tiết học tiếp theo tôi sẽ cùng giáo viên chủ nhiệm của cậu nói chuyện một chút, để cho cậu đi vào lớp này nghe rằng. Trên trán thầy giáo trong nháy mắt đổ đầy mồ hôi lạnh, học sinh cũng lập tức xoay tầm mắt trở về, phảng phất sợ thiếu niên chú ý tới bọn họ. Màu đen trong không khí dần dần tiêu tán, Địch Hạt bình tĩnh ngồi vào chỗ trống bên cạnh Quan Dục. Chuông lớp vang lên đúng giờ, giáo viên và học sinh trong lớp này mang theo sự căng thẳng chưa từng có, thần kinh căng thẳng bắt đầu khóa học hôm nay. Lớp học buổi sáng đã kết thúc rất nhàm chán, và tất cả mọi người đều đã sẵn sàng để ăn trưa. Buổi sáng hôm nay, cơ nhiên thật sự chỉ là đi học. Nó không giống như một bản sao của trò chơi kinh dị. Không, có lẽ, sự yên bình sẽ luôn ẩn chứa một bí mật khủng bố đến cùng cực. Hà Quân và Cố Mông Mông khẽ liếc nhau. Hai người vừa vặn được phân vào cùng một lớp. Hai người đều là người chơi độc lập, không có đội nhóm, bởi vì kinh nghiệm trong quá khứ, không tin cũng không hợp tác với người khác, nhưng chỉ là trao đổi thông tin, chưa bao giờ xảy ra vấn đề. Ăn tối cùng nhau chứ? Hai người đi căng tin, không thấy người chơi khác, dù sao buổi sáng mới vừa tập hợp rồi, mỗi người đều có kế hoạch hành động của riêng mình, không phải lúc nào cũng tụ tập cùng một chỗ. Hai người họ chọn lên sân thượng để ăn cơm. Tối qua có chuyện gì xảy ra với cậu không? Bên cậu có chuyện gì xảy ra sao? Cái gì vậy? Chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một giấc mơ hơi ồn ào. Bên giường tôi có một cửa sổ. Trong giấc mơ dường như có người đứng ngoài cửa sổ cãi nhau. Giống như một người đàn ông và một người phụ nữ. Nhưng tôi không thể nghe thấy những gì họ đang nói. Chỉ là thanh âm đôi khi sẽ ở rất gần. Tựa như ở bên tai vậy. Thật kinh khủng, còn cậu thì sao? Tôi ngược lại không có kinh dị như vậy. Không phải tôi chọn ký túc xá tập thể sao? Trong phòng còn có ba người bạn cùng phòng khác. Các cô ấy ngược lại rất thân thiện. Chỉ là một người trong đó không thân thiện với một người bạn cùng lớp. Hơn nửa đêm người kia chạy đến cửa phòng ngủ của chúng tôi. Lấy đèn pin từ cửa sổ ở trên cửa chiếu vào bên trong. Vừa lúc tôi và nữ sinh kia đều ngủ ở trên giường. Bị ánh sáng ảnh hưởng đến. Thật đáng ghét. Nhưng mà tại sao cậu lại chọn ký túc xá tập thể? Thói quen, tôi thích thu thập thông tin tình báo theo cách này. Cũng đúng, Cậu nói, hai người đó có chết vì chuyện này không? Làm sao tôi biết được? Có thể, cũng không sai biệt lắm. Vậy thì, chúng ta có nên thay đổi phòng hay không? Tạm thời liên minh để sống sót. Tôi thì không có vấn đề, nhưng làm thế nào để thay đổi đây? Nhà trường phòng chừng không cho thay đổi. Nếu như tự tiện ở chỗ của người khác, cũng không biết có thể kích phát ra cái gì đáng sợ hay không. Đúng vậy, hai người liếc nhau, trong lòng đều có chút hối hận. Tuy rằng hai người ở cùng nhau cũng chưa chắc đã an toàn. Dù sao hai người tổ đội kia cũng đã chết trận, nhưng trong lòng bất an vẫn làm cho các cô theo bản năng tìm kiếm cảm giác an toàn, chẳng qua hiện thực không cho phép các cô thay đổi. Buổi chiều còn phải đi học, đầu óc đã tốt nghiệp nhiều năm căn bản không nghĩ tới việc tiếp nhận tri thức một lần nữa, đó quả thực chính là một cực hình vô cùng tàn nhẫn. Hai người chơi nữ có chút mê mang, không biết thứ đang chờ đợi mình trong tương lai sẽ là cái gì. Ai, đến phó bản rồi mà vẫn còn phải đi học. Đây chính là cực hình. Trang biệt nghị, buổi chiều tôi trốn học, trước tiên tìm hiểu tình hình xung quanh một chút. Cậu không sợ rằng sẽ có hình phạt cho việc trốn học sao? Triệu Kỳ, sợ cái gì? Nếu thật sự muốn chết ở nơi đây thì cậu cứ việc học đi. Đừng quên chúng ta chỉ là tạm thời hợp tác mà thôi. Cậu cũng đừng lên mặt với tôi. Vậy tùy cậu, đừng tự giết chết chính mình. Hắc, nhát gan cũng đừng nói lời chủ ẻo người khác. Trang biệt nghị nhìn Triệu Kỳ từ cửa sau đi ra ngoài, còn có 10 phút nữa là đến lớp. Hắn tuy rằng không đồng ý loại hành động này của đối phương, nhưng tựa như Triệu Quyên nói, bọn họ chỉ là tạm thời hợp tác, hắn không thể bắt đối phương nên làm như thế nào. Triệu Kỳ nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà giảng dạy, bỏ lại tiếng chuông vào lớp đang vang ở phía sau. Lúc còn học trung học, hắn vốn là học sinh có thói quen trốn học. Để cho cậu lên lớp còn không bằng đi bảo hắn chăm chỉ đi học còn không bằng để hắn đi tìm quỷ. Hắn đi dạo lung tung chạy vào một tòa nhà giảng dạy khác, trong tòa nhà tựa hồ truyền đến tiếng giảng bài, làm cho hắn nhịn không được liếc mắt một cái. Đột nhiên, trong tiếng giảng bài nghiêm túc, mơ hồ truyền đến một giọng nói ngọt ngào. Không hiểu sao, hắn giống như bị hấp dẫn, chậm rãi đi về phía của giọng nói. Nơi đó tựa hồ là phòng y tế, càng gần. Cái loại sao động khiến người ta phiền lòng ý loạn càng ngày càng mạnh. Hắn nín thở khẽ dựa vào cửa phòng y tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tĩnh bên trong rõ ràng như vậy, để cho hắn vừa nghe liền biết là đang làm cái gì. Trái tim hắn phảng phất sống lại, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn. Ý chí của hắn không thể kiểm soát được, tập trung vào nghe lén và tưởng tượng. Sau một trận kịch liệt vang lên, bên trong đột nhiên an tĩnh, Triệu Kỳ có chút nghi hoặc. Vừa rồi những thứ kia đều là ảo giác của mình sao? Đột nhiên, cánh cửa trước mặt mở ra vào trong, một người đàn ông đeo kính quần áo xộc xệch xuất hiện trước mắt hắn. Đối phương mặc áo trắng, một tay nắm lấy cổ tay Triệu Kỳ không cho hắn trốn thoát, cứng rắn kéo hắn vào, đóng cửa lại. Triệu Kỳ còn đang trong tình trạng khủng hoảng khi bị phát hiện, chỉ nghe được đối phương khẽ nói. Nghe lén có cái gì tốt, sao không tự mình gia nhập vào chứ? Cho dù thêm một người, cô ấy cũng sẽ đồng ý, cửa phòng y tế đóng lại, âm thanh bên trong dần dần càng trở nên ồn ào, xen kẽ với tiếng giảng bài nghiêm túc, có vẻ vô cùng bất ổn. Triệu Kỳ đã không biết mình đang ở đâu, đang làm cái gì, hắn chỉ biết tuân theo suy nghĩ đã đè nén từ lâu, điên cuồng phóng túng bản thân. Ngay cả khi đó không phải là ý tưởng của hắn, cách chương.